Chương 2954, Ngạo Thế Thần Khí. Trầm Tường không biết Hoàng Cấp Tôn Tổ lúc nào tới, mãi cho đến hừng đông, hắn cũng không có đi tìm Đường Trung Kiệt, lúc này hắn còn đang do dự có muốn hay không đi cùng Hoàng Cấp Tôn Tổ tính toán một phen. Nếu như là một hai, hắn cảm giác mình vẫn có nắm chặt có thể đối phó, nếu là một đoàn mà nói, hắn liền không có lòng tin gì. Hắn từ Hắc Y Nhân trong trí nhớ thế nhưng biết, tại Vong Ngã trong thần tộc mặt ba cái thị tộc bên trong, đều bồi dưỡng được một nhóm như vậy Hoàng Cấp Tôn Tổ. Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu tại trong rừng rậm, Trầm Tường nói, liền lưu lại xem một chút đi, ta không tin bọn họ thực sự lợi hại như vậy. Trầm Tường ở trong rừng rậm mặt nơi đi dạo đến, hắn không có đi trung gian Ngạo Thế Thần Lăng chỗ ở vị trí, hắn không muốn ở nơi nào bạo phát đại chiến, tạo thành rất lớn phá hư. Hoàng Cấp Tôn Tổ tới xa so với hắn dự liệu mau hơn, chỉ là trời vừa sáng, bọn họ liền đi tới, tuy rằng chỉ có một, nhưng cổ khí tức kia lại vô cùng đáng sợ, quả nhiên rất mạnh. Trầm Tường nắm chặt nắm tay, đã chuẩn bị đại chiến một phen. Không bao lâu, tên kia Hoàng Cấp Tôn Tổ sẽ đến hắn trước mặt, tốc độ phi thường cực nhanh, khiến Trầm Tường không nghĩ tới chính là, cái này Hoàng Cấp Tôn Tổ dĩ nhiên là một gã tuấn tú nam tử, mặt đẹp để quý giá kim sắc bào tử, thoạt nhìn anh khí bức người, khóe miệng có lướt một cái nụ cười tà dị. Theo ta trở lại, nam tử cười nhạt, như vậy ta ngươi cũng không dùng ra lực, là nhiều kết quả tốt nha, là ngươi dễ dàng, mà ta sau khi trở về, nhất định sẽ bị kia mấy người lão gia hỏa hành hạ đến nửa chết nửa sống. Trầm Tường cười lạnh nói, Vong Ngã thần tộc biết hắn rất mạnh, nhưng chỉ phái một cái Hoàng Cấp Tôn Tổ tới. Nói cách khác, bọn họ đối với Hoàng Cấp Tôn Tổ có rất lớn lòng tin, hoặc là cho trước mắt nam tử này cường đại thần khí các loại đồ vật, chỉ cần ngươi phối hợp, như thế sẽ không, chúng ta trong tộc trưởng lão vẫn tương đối dễ nói chuyện. Kim Y nam tử mỉm cười nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem không gian công pháp giao cho chúng ta, bảo chứng ngươi đến lúc đó có thể bình yên vô sự ly khai chúng ta Vong Ngã thần tộc. Nếu muốn không gian công pháp, liền coi như các ngươi toàn tộc quỳ lão tử trước mặt cầu ta, ta cũng sẽ không cho các ngươi cái này quy cháu trai. Trầm Tường trong tay Thiên Luyện Đế thần ấn đã xuất hiện, vậy chỉ có thể khổ cực một chút. Kim Y nam tử cười, bỗng nhiên vung tay lên, một trận kim quang đột nhiên thoáng hiện. Trầm Tường chuẩn bị không kịp, hắn bị trận này kim quang bao phủ sau khi, dĩ nhiên cả người đâm thấu, như là thân thể bị trận này kim quang xuyên thấu một dạng. Thân thể tuy rằng đau đớn, nhưng Trầm Tường vẫn là có thể chịu được, hắn lập tức thuấn di ly khai tại chỗ, để tránh khỏi bị đối phương kế tiếp mãnh công. Quả nhiên, hắn thuấn di sau khi đã nhìn thấy cái kia Kim Y nam tử hai tay vũ điệu, đánh ra một đạo đạo kim sắc chùm tia sáng, những kim quang này phi thường đáng sợ, bị loại này kim quang đánh trúng đại thụ, đều ở đây trong nháy mắt biến thành màu vàng khí vụ tiêu tán. Trong nháy mắt, cái này bốn phía mấy trăm dặm liền trống rỗng, những cây to kia toàn bộ biến mất không thấy. Hoàng Cấp Tôn Tổ, quả nhiên có chút thực lực. Trầm Tường đã sử dụng phản lực lượng ẩn thân, loại này mánh khóe đối với ta không có ích lợi gì. Kim Y nam tử cường nở nụ cười vài tiếng, hắn đã phát hiện Trầm Tường không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế, đặc biệt Trầm Tường hiểu được không gian chi lực, luôn luôn có thể thuấn di tách ra công kích của hắn. Kim Y nam tử thực lực tính là khá vô cùng, vô luận là lực lượng còn là tốc độ, đều đạt tới tôn tổ cảnh đỉnh phong, chỉ là so Trầm Tường yếu như vậy một chút, huống chi Trầm Tường còn hiểu được sử dụng không gian chi lực, xem ra chỉ có thể như vậy. Kim Y nam tử đột nhiên xuất ra một cái quang cầu, đem hắn cái này quang cầu vứt xuống không trung. Quang cầu trên không trung bạo lóe lên một cái, sau đó một trương lưới lớn đột nhiên xuất hiện, đem bốn phía đều bao phủ lại, tạo thành một cái to lớn kim sắc quang tráo, tản mát ra kim quang lưới lớn dần dần thu nạp dâng lên, mang theo từng đợt bức người uy áp, vô cùng cường đại. Cái này cái lưới là ngạo thế cảnh lực lượng. Trầm Tường trong lòng khiếp sợ, cổ lực lượng kia khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn lập tức sử dụng bạch hổ toát ra, nếu muốn nhảy ra cái này cái lưới, nhưng không cách nào xuyên thấu cổ lực lượng kia. Kia cổ lực lượng cường đại dĩ nhiên có thể không gian trở nên vô cùng vững chắc, thậm chí còn có thôn phệ không gian lực lượng công hiệu. Khó trách hắn trước khi không có sợ hãi, nguyên lai trong tay hắn có như vậy thứ lợi hại. Trầm Tường thấy kia trương lưới lớn chính đang dần dần buộc chặt, mà hắn ngay lưới lớn trung gian, nếu không phải có thể đi ra ngoài, hắn sớm muộn sẽ bị bắt lại. Đây chính là ngạo thế thần khí, ngươi không đối phó được. Kim Y nam tử phi thường đắc ý, hắn lúc này hai tay đều nắm bắt hai cái màu vàng hạt châu, hai cái này hạt châu phóng xuất ra lưỡng đạo chùm tia sáng. Cái này lưỡng đạo chùm tia sáng liên kết đến kia trương lưới lớn. Trầm Tường sau khi nhìn thấy, trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ, ngạo thế thần khí hẳn là phi thường đáng sợ, cần lực lượng rất mạnh khả năng thúc dục. Người này trong tay hai viên hạt châu hẳn là ngưng giữ có ngạo thế cảnh cường giả lực lượng, cho nên hắn có thể thúc dục cái này trương lưới lớn, chỉ cần đoạn đi cái này cái lưới năng lượng nguyên, ta là có thể thoát khỏi. Tốt, như vậy thì thử nhìn một chút. Trầm Tường lập tức khống chế ở bên ngoài phệ thiên thử bay nhảy lên qua đây, chỉ là trong nháy mắt thì có hơn nghìn chỉ phệ thiên thử phô thiên cái địa xông lại. Cái này phệ thiên thử tuy rằng chỉ tôn tổ cảnh sơ kỳ lực lượng, mặc dù đang Hoàng Cấp Tôn Tổ trước mặt phi thường nhỏ yếu, thế nhưng Phệ Thiên Thử còn có một loại khác rất mạnh năng lực, chính là thôn phệ. Kim Y Nam Tử không nghĩ tới lại đột nhiên nhảy lên ra thế nào nhiều con chuột, hơn nữa những con chuột này thực lực còn không yếu, bay nhảy lên qua đây sau khi liền tự bạo, sản sinh không nhỏ lực lượng chấn động, làm cho hắn luống cuống tay chân. Lúc này hắn bị không ngừng tự bạo Phệ Thiên Thử bao phủ ở, bị một đoàn đoàn bạo tạc cho che đậy, hắn không cách nào thấy Trầm Tường. Nhưng hắn lại có thể cảm ứng được trong tay mình hai viên kim sắc hạt châu đang không ngừng thả ra lực lượng. Kim sắc lưới lớn sẽ tự mình hấp thu kim sắc hạt châu thả ra lực lượng, cho nên hắn cũng không lo lắng. Trầm Tường tại Kim Y Nam Tử phân tâm thời điểm, lại khống chế hơn 200 Phệ Thiên Thử đi thôn phệ hai viên kim sắc hạt châu thả ra kim sắc chùm tia sáng. Phệ Thiên Thử không để cho Trầm Tường thất vọng, chỉ là trong nháy mắt, liền chặn kim châu thả ra ngạo thế chi lực, gián đoạn kim sắc lưới lớn hấp thu ngạo thế chi lực, kim sắc lưới lớn lực lượng dần dần yếu bớt, rất nhanh, kim sắc lưới lớn kim quang liền tiêu thất, không có kia cổ chèn ép lực lượng, Trầm Tường lập tức sử dụng Bạch Hổ toát ra đến lưới lớn trung gian mặt trên, lưới lớn trung tâm phía trên là một viên hạt châu, Trầm Tường xuất ra Lục Đạo Thần Kính, đem viên này hạt châu thu nhập Lục Đạo Thần Kính bên trong, sau đó ném ra Thiên Luyện Đế Thần Ấn. Kim Y Nam Tử cuối cùng cũng đem những thứ kia con chuột toàn bộ chấn khai, nhưng hắn lại trợn tròn mắt, kia trương kim sắc lưới lớn cùng Trầm Tường đều không thấy, liền ở trong lòng hắn hốt hoảng trong nháy mắt, một cổ cùng bạo thiên luyện thần uy bao phủ xuống tới. Thiên Luyện Đế Thần Ấn bộc phát ra 6 thú tiếng gầm gừ, lóe ra 6 ánh sáng màu hà, mang theo một cổ chấn động thiên địa uy thế áp hướng Kim Y Nam Tử. A, à, Kim Y Nam Tử không khỏi hí kêu, bởi vì Thiên Luyện Đế Thần Ấn đè xuống thời điểm, sinh ra cổ lực lượng kia đang ở xé rách thân thể hắn, xé rách linh hồn của hắn. Rầm rầm oanh, đại ấn rơi xuống đất, hồn phi phách tán, Kim Y Nam Tử thân thể cùng linh hồn, kèm theo cự ấn lúc rơi xuống đất nhấc lên khí sóng cuộn sạch cả cánh rừng.